Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 211. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 211: Ánh mắt giết người. 1. Sau khi tan ca, Hạ Tử Hy lại là người cuối cùng rời khỏi công ty. Sau khi thu dọn xong đồ đạc cá nhân liền chuẩn bị tan ca, ngay lúc này Mục Cảnh Thiên từ một bên bước đến. Khi nhìn thấy Mục Cảnh Thiên bước đến, Hạ Tử Hy nhanh chóng nhấn nút thang máy, một chút cũng không muốn cùng anh ta đi chung một thang máy. Động tác này của cô hoặc nói tâm tư nhỏ của cô không thoát được đôi mắt của Mục Cảnh Thiên, khi cánh cửa thang máy chuẩn bị khép lại, Mục Cảnh Thiên ba bước thành hai bước tiến nhanh đến, trực tiếp vươn tay chặn lại cánh cửa trước mắt, sau đó cánh cửa từ từ đóng lại. Hạ Tử Hy đứng bên trong, nhìn thấy Mục Cảnh Thiên bước vào, không nghĩ rằng động tác của anh ta lại nhanh nhẹn như vậy, cô lập tức nở nụ cười. Mục Tổng, tại sao nhìn tôi bước đến lại lập tức nhấn đóng cửa thang máy? Mục Cảnh Thiên nhìn cô hỏi. Không có, Hạ Tử Hy có chút bối rối nói. Việt Writer, không có, có dám chắc không? Mục Cảnh Thiên chất vấn, đôi mắt lanh lợi nhìn chăm chú khuôn mặt cười giả tạo của Hạ Tử Hy. Được rồi, trong không gian nhỏ hẹp này, Hạ Tử Hy cũng không dám đắc tội với Mục Cảnh Thiên, chỉ có thể mỉm cười nói. Tôi đang gấp rút cho kịp giờ, với lại trong tay cũng cầm nhiều đồ đạc nên muốn nhanh chóng xuống. Nhìn nụ cười của Hạ Tử Hy, Mục Cảnh Thiên trợn mắt nhìn cô cũng không muốn tính toán với cô. Nhìn Mục Cảnh Thiên im lặng, Hạ Tử Hy cũng chỉ mỉm cười, sau đó nhanh chóng đứng nép sang một bên. Mục Cảnh Thiên đứng trong thang máy, như chợt nhớ đến chuyện khác, quay đầu lại nhìn Hạ Tử Hy. Thứ sáu này cô có thời gian không? Thứ sáu, Hạ Tử Hy suy nghĩ trong chốc lát, thứ sáu chính là ngày thành lập công ty Tống Kỳ, suy nghĩ rồi lắc đầu. Không có, có hẹn, đúng vậy, có hẹn với bạn. Hạ Tử Hy nói, nghe đến đây, Mục Cảnh Thiên liếc mắt nhìn cô cũng không tiếp tục hỏi thêm bất kỳ điều gì, đứng im mắt nhìn cánh cửa thang máy trước mặt. Hạ Tử Hy đứng một bên, nhẹ nhàng thở ra một hơi. May mắn Mục Cảnh Thiên không tiếp tục truy hỏi, ngay lúc này cửa thang máy vang lên một tiếng sau đó mở ra. May mắn Mục Cảnh Thiên không tiếp tục truy hỏi, ngay lúc này cửa thang máy vang lên một tiếng sau đó mở ra. Mục Tổng, tôi đi trước đây. Lúc này, Hạ Tử Hy ôm đồ đạc trong tay sau đó bước nhanh ra ngoài. Mục Cảnh Thiên cũng bước theo cô ra ngoài nói. Tôi tiễn cô, không cần, tôi đã gọi xe rồi. Dứt lời, Hạ Tử Hy mỉm cười, sau đó nhanh chóng bước ra. Mục Cảnh Thiên đứng nhìn theo bóng dáng của Hạ Tử Hy, nhưng chỉ nhíu mày, không nói thêm bất cứ điều gì. Sau đó cũng khởi động xe rời đi. Kể từ đêm tình cờ gặp mặt ở Miss, sau khi Lăng Tiêu Vân biết Hạ Tử Hy chính là vợ trước của Mục Cảnh Thiên, cũng chưa từng xuất hiện. Cô lúc này mới biết bản thân giống như một kẻ ngốc. Hạ Tử Hy không nói, Mục Cảnh Thiên cũng không nói với cô, hơn nữa cô còn ngốc nghếch tìm Hạ Tử Dục giúp đỡ mình, hiện tại suy nghĩ lại đúng là thật nực cười. Tại quán bar cô ngồi một mình uống, hết ly này đến ly khác nhưng không hề chuốc say được bản thân. Cô chính là muốn bản thân uống say, như vậy không cần phải suy nghĩ đến bất cứ điều gì, nhưng bất kể cô uống bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không hề say, ngược lại càng uống càng thanh tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vào ngay khoảnh khắc này, một thân ảnh tiến vào, sau đó trực tiếp đến bên quầy bar ngồi xuống. Lăng Tiêu Vân ngước mắt vô tình nhìn sang người đang ngồi bên cạnh mình. Khi nhìn rõ người đến là ai, cô bất chợt nhíu mày. Cũng có thể thấy rất rõ vị ngồi kế bên cô cũng có chút kinh ngạc. Lúc này, Hạ Tử Hy nhếch môi cười. Hạ Tổng, thật là trùng hợp. Hạ Tử Hy ngồi một bên, anh không hề thích Lăng Tiêu Vân, cũng vì cô ta quá tâm kế, nhưng hiện tại dưới không khí như hiện tại, hắn cũng không muốn để ý quá nhiều. Sau khi gọi cho mình một ly rượu, liền ngồi một bên thưởng thức. Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của Hạ Tử Dục, Lăng Tiêu Vân cũng không để ý đến, mỉm cười sau đó bước qua. Thế nào, hay là cùng uống một ly? Vừa nói Lăng Tiêu Vân liền vươn ly rượu đến phía trước, Hạ Tử Dục liếc nhìn cô cũng tùy ý vươn ly rượu của mình về phía cô, sau đó uống một ngụm. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.